Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, cầu nguyện tế đàn. Một ngày này, Vương Bân đình chỉ tu luyện, bởi vì hắn cảm giác mình tu vi đã đến cực hạn. Lại thế nào tu luyện, cũng đúng phí công, cái này thông quan phần thưởng, nhượng hắn từ thất cấp võ vương. Lục cấp hồn vương tăng lên tới võ vương đỉnh phong cùng hồn vương đỉnh phong. Đã là vô cùng không được sự tình. Đừng xem mới là 2-3 cái tiểu cấp bậc. Đặt ở bên ngoài. Muốn không có đại cơ duyên. Không tốn cái đến mấy năm. Căn bản tu luyện không đến cái này cấp độ. Huống chi. Vương Bân trước đó đã bởi vì hắc ám dung hợp. Võ đạo tu vi càng là vượt qua 2 cái đại giai đoạn. Cái này muốn tại bên ngoài. Đoán chừng không người nào dám suy nghĩ. Từ tăng lên thực lực phương diện này nhìn đến. Cái này minh ngục vòng xoáy. Thực sự là một cái nơi tốt. Nhưng giờ phút này. Vương Bân suy nghĩ vượt qua đến võ tông cùng hồn tông. Đoán chừng cần cái khác tạo hóa. Nửa tháng trôi qua. Thực lực tăng trưởng dừng ở đây. Này còn lại nửa tháng. Lại là làm cái gì? Vương Bân cho rằng ý chí đó nói một tháng. Không phải không thối tha. Đang tại trong lúc suy tư. Đột nhiên trước mắt hắn cách đó không xa. Xuất hiện đạo thứ 3 cột sáng. Thình lình lại là một đạo minh ngục ánh sáng. Cùng hắn trên thân không có khác gì. Chẳng lẽ. Đây chính là ta một cái khác cơ duyên. Vương Bân hưng phấn lên. Đã bên này minh ngục quang năng tăng lên hắn tu vi. Này còn lại nửa tháng. Bên kia minh ngục ánh sáng hẳn là cũng có thể tăng lên hắn tu vi mới là. Hắn bay nhanh đi tới. Có thể vượt qua hắn dự liệu là. Còn không tiếp xúc đến cột sáng. Hắn liền phát hiện trong cột ánh sáng có một cái công trình kiến trúc như ẩn như hiện. Hắn ngừng bước chân. Cũng không gấp nhất thời. Rất nhanh công trình kiến trúc hiện ra nguyên hình. Lại là một cái cỡ nhỏ tế đàn. Ngạch, cái này tế đàn là muốn làm gì? Vương Bân có chút buồn bực. Vừa mới còn tại cho rằng. Đạo thứ 3 minh ngục ánh sáng có thể cho hắn tăng lên tu vi. Nhưng bây giờ này công trình kiến trúc xuất hiện sau đó. Minh ngục ánh sáng nhưng không thấy. Thân, có thể hay không nói cho ta biết. Đây là muốn làm gì rồi? Nói thật, cho ta làm những cái này phù hoa đồ vật. Còn không bằng đem lúc trước nói xong vũ khí trang bị cho ta đây. Đây chính là ngươi phần thưởng. Đột nhiên, ý chí đó thanh âm vang lên. Đây chính là, chấm ngoặc kép, Vương Bân mộng thoáng cái. Tranh thủ thời gian hỏi. Uy, người nói rõ ràng. Biết cái này hàng ngạo kiều bệnh lại phạm vào. Vương Bân rất là cơ linh chờ một chút. Nhưng đợi đã lâu, cũng không có đáp lại. Một mực đợi chút các loại. Chờ đến cuối cùng, Vương Bân cũng chỉ có thể từ bỏ. Tính, cầu người không bằng cầu mình. Ta liền không tin ta tự tìm tòi không ra. Đã đối phương đều nói như vậy. Vậy cái này tế đàn. Hẳn là liền là chế tạo linh khí địa phương. Thông qua cầu nguyện chế tạo thuộc về bản thân linh khí. Chấm ngoặc kép, nghĩ tới tiểu quy lúc trước nói chuyện. Vương Bân trong lòng nắm chắc cũng lớn mấy phần. Sự thực trên, đương Vương Bân tay chạm. Đến tế đàn thời điểm. Hắn liền hiểu, trong cõi U Minh tế đàn có tin tức truyền đạt cho Vương Bân. Chế tạo phương pháp cùng hắn biết giống nhau như đúc. Liền là cầu nguyện, lại bởi vì hắn khiêu chiến là thâm uyên mô thức. Phần thưởng so minh ngục mô thức muốn phong phú nhiều. Khiêu chiến minh ngục mô thức thành công, chỉ có thể lấy được một cái tự kiềm chế linh khí phần thưởng. Mà khiêu chiến thâm uyên mô thức, lại có thể chế tạo 3 cái linh khí. Mà còn sáng tạo ra mỗi cái linh khí, đều so minh ngục mô thức tới đến mạnh, nhưng cụ thể sáng tạo ra vũ khí lại có bao nhiêu mạnh, lại cùng người khiêu chiến quan hệ mật thiết, hết thảy đều phải nhìn Vương Bân bản thân tu vi cùng sức tưởng tượng. À, cũng liền là nói, hiện tại hết thảy thì nhìn ta suy nghĩ, phải chăng có thể đột phá chân trời có đúng không? Có ý tứ, Vương Bân cười lên. Loại điều kiện này vô cùng thích hợp hắn a. Bàn về nghĩ ví tơ duy hóa. Kiến thức trình độ. Sức tưởng tượng độ sâu. Ở cái này thế giới. Còn có ai có thể so sánh được với hắn cái này xuyên việt giả. Tế đàn a tế đàn, ta thực sự là yêu chết ngươi. Hắc, nguyên cho rằng liền chỉ có một kiện, không nghĩ tới lại trực tiếp đưa hắn ba kiện vũ khí trang bị. Đây là có bao nhiêu bao lớn phương a, nhất định phải cảm kích một phen. Về phần muốn cái gì dạng linh khí, trước đó bởi vì Thành Tranh nói, lật đổ bản thân ban đầu ý nghĩ, nhưng bây giờ đã có ba kiện, này liền cùng nhau thực hiện đi. Tế đàn, xin hỏi chỉ cần là ta có thể nghĩ tới, đều có thể sao? Vương Bân đầu óc trong, chàng rất nhiều cái thế giới này không có đồ vật, nếu như có thể đem thế giới kia đồ vật rời qua tới. Ân, tham khảo một chút nói. Chắc hẳn sẽ rất thú vị đi. Có thể, chỉ có vô cùng đơn giản hai chữ, lại nhượng Vương Bân trong lòng trong bụng nở hoa. Này, cái này linh khí, có thể hay không có sinh mệnh? Vương Bân lại hỏi một cái vô cùng vấn đề quan trọng. Cái này thế nhưng là đem Thành Tranh cho đến hắn linh cảm. Hoàn thành trọng yếu nhất điều kiện. Ta không cách nào sáng tạo chân chính sinh mệnh. Nhưng nếu như trên người ngươi có thích hợp làm khí linh đồ vật, ta có thể giúp ngươi đem khí linh rời đi. Cái này, chấm ngoặc kép, lần này trả lời, nhượng Vương Bân có chút thất lạc. Mặc dù đã sớm nghĩ đến sẽ có độ khó, nhưng bây giờ hắn trên thân căn bản liền không có khí linh vật a. Quái, ta đáng yêu nữ lang tóc vàng. Vương Bân đột nhiên nghĩ đến tóc vàng nữ tử. Trong lòng sáng tỏ thông suốt. Một mực nhượng tóc vàng lĩnh chủ ngốc tại thiên hành giả áo giáp bên trong. Vậy cũng không hề tốt đẹp gì. Quá ủy khuất huống hồ. Vương Bân còn có trọng yếu hơn nguyên nhân. Ân, tóc vàng nữ tử ra đến sau đó. Về sau tình cảm trên có lúc cần phải sau. Còn có thể giúp lẫn nhau nha. Nghĩ tới ngày đầu tiên lúc đi vào sau Mỹ Diệu. Vương Bân trên thân tả thế lực. Bắt đầu có ngẩng đầu khuynh hướng. Không lạ hắn, thực sự quá lâu không có nhìn thấy nữ nhân. Lúc này nghĩ tới nơi này, tự nhiên có phản ứng. Có đây không? Thân ái, Vương Bân tranh thủ thời gian câu thông tóc vàng lĩnh chủ. Hắn cũng không biết đối phương có thể hay không cùng hắn trao đổi. Nhưng hiện tại loại tình huống này, cuối cùng đến thử một lần mới đối. Đúng, tại, tóc vàng lĩnh chủ thanh âm truyền tới. Vương Bân đại hỉ, đang muốn nói chuyện, nhưng đối phương cắt ngang hắn. Lĩnh chủ đi thẳng vào vấn đề nói ra. Ta có thể cùng ngươi trao đổi thời gian không nhiều. Hết thảy ta đều biết nói. Nhưng là, ta cự tuyệt. Vương Bân tâm hơi hồi hộp một chút. Thả lĩnh chủ ra tới thế nhưng là chuyện tốt a. Khó được hắn như vậy nhiệt tâm. Đối phương thế nào cứ như vậy không tim không phổi cự tuyệt hắn đây. Tại sao đây? Chẳng lẽ người không nghĩ ra tới nhìn xem cái này mỹ lệ thế giới? Tự do tự tại đi lại ở cái này rộng rãi thế giới. Ta tự nhiên hy vọng. Ta không có một ngày không hy vọng. Tóc vàng lĩnh chủ thanh âm có chút nghẹn ngào. Vương Bân nói. Biết sai rồi trong nội tâm nàng mềm. Mềm điểm. Vậy tại sao? Chấm ngoặc kép. Vương Bân không biết. Nhưng còn chưa nói xong. Liền bị cắt ngang. Bởi vì ta đã tìm được càng thêm chuyện trọng yếu. Tóc vàng lĩnh chủ thanh âm bên trong tràn đầy hạnh phúc. Trực tiếp nhượng Vương Bân sững sờ. Trước đó lĩnh chủ này khát vọng thần sắc hắn có thể là nhìn tại trong mắt. Đối với tự do khát vọng, dĩ nhiên bị nhốt một trận hắn cũng đã nhiệt thiết đến loại trình độ này. Chớ nói chi là đã bị nhốt hàng ngàn hàng vạn năm tóc vàng lĩnh chủ. Hắn cũng không biết trận này lĩnh chủ vẫn ở thân thể hắn trong. Lại là tới chỗ nào tìm được càng trọng yếu hơn mục tiêu. Tại ngươi vẫn không có thể độc bộ thiên hạ thì sao? Ta sẽ lưu tại bên cạnh ngươi. Thủ hộ lấy ngươi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.